Chuyện thứ 57. Giờ phút sai lầm. Lời dẫn. Bất luận lúa, mè, đậu ở thế gian hay các loại trái cây đều phải đợi nó chín mới hái được. Nếu trái cây chưa chín mà chúng ta hái xuống thì nó còn chua, chát, ăn không được. Vì sao có người hái trái cây còn non xanh? Hái như vậy là chú ép, khác nào làm việc lãng phí. Chúng ta đợi trái cây chín vừa ngon vừa ngọt, lại vừa có chất lượng bổ. Mọi việc ở thế gian đều có quan hệ thời cơ đến và chưa đến. Nếu như thời cơ chưa đến mà chúng ta làm càng, thì rốt cuộc hiệu quả không đạt được như mong muốn. Ngày xưa, có một phú ông. Nhà ông có rất nhiều kẻ hầu người hạ. Ai nấy cũng muốn làm hài lòng ông chủ, nên tìm mọi cách nịnh nọt được hầu ông. Phú ông có hai thói quen là ông thường ngủ từ sáng sớm đến chiều tối mới thức dậy, và ông thích nhổ đàm xuống nền nhà. Vì thế, khi ông vừa thức dậy, luôn có người túc trực thay y phục, thay giày. Trong số đầy tớ có một tên sách ngốc. Mỗi khi hắn muốn hầu ông chủ, đều bị những người hầu khác giành làm trước, cho nên hắn không được ông chủ hài lòng. Một hôm, hắn chợt nghĩ ra ý nghĩ kỳ quái muốn hầu ông chủ trước, mong ông chủ đối xử hắn thật đặc biệt. Do đó, khi ông chủ còn ngủ, hắn đến gõ cửa phòng kêu: "Ông chủ ơi, dậy đi, dậy đi." Phú ông bực mình quát: "Có việc gì thế? Con thay quần áo dậy cho ông. Người cút đi, ta còn đang ngủ, tại sao gọi ta dậy?" Vì vậy, hắn bị mọi người chế giễu. Chẳng những hắn không lấy được lòng ông chủ mà còn mất việc làm, phải đi lang thang đầu đường xó chợ. Còn một tên hầu nữa cũng ngu cực kỳ, hắn cũng muốn lấy lòng ông chủ. Mỗi khi hắn thấy ông chủ khạc đàm, lập tức có người đến lau ngay. Hắn rất muốn lau nhưng chưa tìm ra cơ hội. Một hôm, hắn muốn lau trước mọi người khi ông chủ khạc đàm, cho nên từ sáng sớm đứng canh theo dõi động tác của ông chủ. Trước khi ông chủ khạc thường ho trước mấy tiếng. Vì vậy, hắn đợi khi ông chủ vừa ho, liền đưa mạnh chân ra để hứng đàm. Kết quả tuyệt chiêu của hắn, ông chủ bị gãy hai cái răng, môi cũng bị dập chảy máu. Ông chủ tức giận quát: "Tại sao ngươi dám đá ta làm gãy hai cái răng và dập môi như vậy?" Hắn đáp: "Thưa ông, con không cố ý đá ông. Bình thường khi ông khạc đàm, luôn có người hầu hạ lau chùi. Hôm nay con muốn hầu ông, nên nghĩ khi ông khạc đàm chưa rớt xuống, con đưa chân ra hướng khỏi lau nhà. Không ngờ con đưa chân quá mạnh làm gãy răng và dập môi ông. Con xin lỗi, mong ông tha thứ." "Tha thứ à? Người đá mạnh làm cho ta ra nông nổi này, còn xin ta tha thứ? Hãy cút đi ngay, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa." Do đó, hắn cũng bị mọi người cười chê. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, câu chuyện này nói với chúng ta, con người làm việc gì đều phải đúng thời, đúng chỗ, đúng người. Nếu như ba điều này làm không đúng lúc, thì chẳng những làm hỏng việc, mà còn sợ kết quả sẽ ngược lại. Cho nên, chúng ta phải đúng thời gian, nơi chốn, con người có hợp hay không là then chốt thành công hay thất bại của mọi người. Người học Phật phải tích lũy công đức. Từ bi, trí huệ, công đức đều phải tăng trưởng mỗi ngày. Cổ đức dạy, làm việc thiện như cỏ trong vườn mùa xuân. Không thấy nó lớn nhanh, nhưng nó lớn dần mỗi ngày. Chúng ta tích lũy từ từ như vậy, đến khi trí huệ, công đức viên mãn, mới gọi là thành Phật. Hiện nay, có người học Phật 3 ngày thì muốn được cảm ứng thần thông gì đó, hoặc mong có bậc minh sư nào chỉ cho bí quyết tu đắc đạo liền, hoặc mong trời ban chân đạo gì đó. Người có phúc mới được, hoặc ban cho bí quyết chân ngôn gì, chỉ một niệm liền đắc thần thông. Ngoài xã hội lại xuất hiện những hàng rẻ tiền, hàng hóa dỏm dùng nhiều chất hóa học, hoặc công nhân ăn cắp vật liệu xây dựng đem ra bán rẻ. Nói rõ ra, các thức ăn đều dùng chất hóa học, hoặc ăn bớt làm dối, phải không? Xã hội hiện đại hóa, công nghiệp hóa, thời gian là vàng, mọi người chạy đua thời gian làm việc tất bật để kiếm tiền, không có thời gian nghiên cứu chân lý. Vì thế, bọn tội phạm dùng nhiều chiêu thủ đoạn phao tin nhảm, dụ dỗ, lừa đảo mọi người. Vì tâm con người vốn hám rẻ, tất nhiên là cấu kết với nhau. Chúng ta ăn một bữa cơm thật không dễ. Người nông dân phải cấy lúa, nhổ cỏ, bón phân, cực khổ một nắng hai sương mới được thu hoạch. Là phải vận chuyển, phơi khô, dơ lúa, sàng sảy đem về nhà, xây giã thành gạo, nấu chín thành cơm, trải qua nhiều công đoạn chất giả mới được một bữa ăn. Vậy chúng ta tu hành đắc đạo có dễ dàng không? Có những người không hiểu biết. Khi có người muốn lừa gạt thì họ bị lừa như chơi. Thật sự rất kỳ lạ, cũng rất đáng thương. Đức Phật là đấng đạo đức từ bi, trí huệ viên mãn. Nếu như chưa được viên mãn thì không thể cho là thành Phật, lại không có một chút tính toán đầu cơ trục lợi. Hay nói cách khác, không có phương pháp nào đắc đạo dễ dàng. Người ngu trong câu chuyện là bài học sâu sắc cho chúng ta. Chuyện thứ 58. Công bằng ngu xuẩn. Lời dẫn. Mỗi người ở thế gian đều hy vọng mình được giàu sang, hạnh phúc, hoặc mình có quyền hành mà người khác không được. Do đó, xã hội xảy ra rất nhiều việc không công bằng. Cũng xảy ra nhiều chuyện tranh cãi đúng sai, hoặc làm việc tham ô, lừa đảo, phạm pháp. Vì thế, có người lãnh đạo đề xướng những việc tự do, bình đẳng, bác ái. Công bằng cũng phải công bằng hợp lý. Nếu công bằng không hợp lý thì sẽ trở thành hành vi ngu xuẩn. Cho nên bất luận tự do, bình đẳng, bác ái, công bằng đều phải dựa theo lý trí để giải quyết sự việc mới được công bằng thật sự. Ngày xưa có một trưởng giả rất giàu có. Thời trai trẻ, ông quên mình vì đất nước, chinh chiến khắp nơi, đánh Nam dẹp Bắc, lập rất nhiều chiến công lao lẫy lừng hiển hách, nên được nhà vua ban thưởng rất nhiều vàng bạc, trở nên giàu có. Tuổi cao, ông về hưu để hưởng thụ cảnh thanh nhàn. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, tai biết mắt mờ, lại bị bệnh tật hành hạ, muốn làm việc gì để giải trí cũng không làm được, muốn nghĩ điều gì hay để chỉ dạy con cháu thì tinh thần cũng bị lẩm cẩm, đành phải chờ ngày Diêm Vương rước về. Dường như ông hiện thân thuyết pháp nên thường nói với mọi người: con người sinh ra ở thế gian này chịu vô thường và khổ nạn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thời tuổi trẻ, ta như rồng, như hổ, chinh chiến khắp nơi, chỉ huy thiên binh vạn mã, giàu sinh ra tử. Vì đất nước, ta lập nhiều chiến công vang dội. Đến nay, tuổi cao sức khỏe suy yếu, đi lại khó khăn, lại thường bị bệnh tật hành hạ thân thể, thì mới biết con người bị vô thường chi phối. Nếu như chúng ta không có tín ngưỡng tôn giáo thì không biết đời sau sẽ trở về nơi đâu. Chẳng lẽ chúng ta sống trong thê lương đau khổ để trôi qua đời này? Vì vậy mọi người cần phải tìm đến cứu cánh để trở về mới đúng. Ông biết mình sống ở đời chẳng còn bao lâu, nên đem việc nhà giao lại cho các con rõ ràng. Một hôm, ông gọi hai người con đến và dặn: sau khi cha mất, hai anh em con hãy cố gắng sống hòa thuận và làm việc, đừng ỷ vào công danh sự nghiệp của ta. Còn tài sản phải chia đôi công bằng. Sau khi dặn dò các con xong, thì ông từ trần. Hai công tử làm theo lời cha dặn, lo việc mai táng chu đáo xong, liền mời thôn trưởng đến phân chia tài sản. Thôn trưởng nói: Hai công tử muốn công bằng thì đem những đồ vật chia hai ra mới công bằng. Hai anh em liền đem hết đồ dùng trong nhà ra để phân chia. Như chiếc áo thì cắt ra thành hai mảnh, bàn ghế tủ đều chẻ làm đôi, cho đến tiền bạc cũng xé ra làm hai, vân vân. Mọi người cho rằng chia như vậy rất công bằng. Rốt cuộc tất cả tài sản trong nhà đều trở thành phế liệu, tiền bạc cũng không dùng được. Công bằng như thế có thích hợp không? Bài học đạo lý. Các vị đại đức, con người là tối linh trong muôn vật, có lý trí, có lương tâm mới có giá trị làm người. Nếu chúng ta có lý trí mà không có lương tâm thì trở thành động vật máu lạnh. Còn như chúng ta có lương tâm mà không có lý trí thì giống như loài súc sinh. Có người vì muốn chiếm nhiều lợi phẩm, muốn có quyền lực nên bắt đầu xảy ra mối tranh chấp. Bình đẳng mà không có lý trí thì cũng là một trong những nguyên nhân hủy hoại sự vật. Cho nên lý trí và công bằng đều không nên thiên vị bên nào. Giả sử lý trí và công bằng không thể song hành được, thà chúng ta chọn lý trí chứ không thể chọn công bằng theo cách ngu xuẩn. Lý trí của con người có thiện có ác, có lợi có hại, nhưng nếu chúng ta làm việc bằng lương tâm đạo đức thì có lợi không có hại. Đạo lý giống như công bằng, có lý trí là công bằng thật sự. Công bằng không có lý trí thì có thể phá hại sự việc, cũng làm chướng ngại sự tiến bộ của con người. Ông trời là danh từ đại biểu công lý và chính nghĩa. Có người mượn cớ y theo trời sinh ra muôn vật, nuôi dưỡng quần sinh, nên bất cứ việc gì cũng muốn mọi người dâng theo lệnh trời. Bọn gian tà nịnh nọt lại mượn trời ra lệnh cho mọi người. Thí dụ, đời mạt kiếp đến rồi, trời giáng tai họa, có người chịu cảnh chiến tranh, gặp nhiều tai nạn, nạn lụt, nạn lửa, nhiều gia cướp, nhiều bệnh dịch, đều là trời muốn tiêu diệt nhân loại. Vì thế mọi người không còn đường trốn thoát tai họa. Một mặt bọn chúng lại nói trời ban chân đạo, muốn đưa mọi người trở về nhà. Trời ra lệnh bọn chúng truyền chân đạo, cho nên bọn chúng có đặc quyền, cũng có đạo bí mật truyền cho mọi người. Do đó tất cả mọi người đều phải nghe theo bọn chúng là thuận theo trời. Nếu chống lại trời thì phải chịu tai họa mà không về nhà được. Đã không về nhà được còn bị núi đè vĩnh viễn. Đây là thủ đoạn giết hại độc ác của bọn chúng. Giống như bọn chúng là sứ giả của trời, được đi truyền lệnh, có đặc quyền, có thể bảo chúng ta lên trời, cũng có thể phạt chúng ta vào địa ngục. Thuyết pháp như thế có hợp lý không? Người có lý trí tự sẽ phân biệt được. Chuyện 59 Sở thích kỳ quái. Lời dẫn: Bậc cổ đức dạy, một tấc thời gian là một tấc vàng, nghìn vàng không mua được thời gian. Con người sinh ra ở đời, từ lúc còn bé cho đến già, một ngày đêm 24 tiếng, hầu như 1/3 thời gian dành cho việc ngủ nghỉ, lại còn bệnh tật đau buồn. Vậy thời gian có ích còn lại được bao nhiêu? Chúng ta tranh thủ thời gian có ích làm được những gì. Người biết cố gắng tranh thủ thời gian, tức là người thành công, còn kẻ lãng phí thời gian là sa đọa. Thổi xưa có một làng nọ, mọi người trong làng đều thích đồ gốm, nên hàng ngày họ bỏ cả công ăn việc làm của mình đi đến lò xem thợ nặng đồ gốm. Nếu như một hai ngày hoặc năm ba ngày thì chẳng có gì đáng nói, nhưng dân làng ở đây thời gian quanh năm suốt tháng đều đốt vào xem đồ gốm. Nếu họ học làm nghề hay ở nhà rảnh rỗi thì cũng cho là được, còn đây họ chỉ vì cố chấp tính hiếu kỳ, không biết chán đến xem để thời gian trôi qua. Nhưng thợ nặng đồ gốm làm theo một khuôn khổ, chẳng có gì mới lạ thích thú mà xem quanh năm suốt tháng như vậy có chán không? Ngay cả người đẹp hay cảnh non nước hữu tình, chúng ta ngắm lâu cũng đâm nhàm chán, nhưng vì họ sao không biết chán? Trong đó, có một người giác ngộ khuyên, chúng ta là những thanh niên mạnh khỏe, có việc làm, hãy vì tương lai của mình mà làm việc gầy dựng sự nghiệp thì tương lai mới có hạnh phúc. Tại sao các bạn lại bỏ phí thời gian quý báu vào việc vô ích này? Tôi xin nói cho các bạn một tin vui. Hiện nay, nhà vua của chúng ta đang ở đây không xa, tổ chức đại lễ bố thí. Hễ người nào đến tham gia thì được ăn những món sơn hào hải vị, lại còn nhận phần thưởng món quà rất có giá trị. Xin mọi người đừng để mất cơ hội, chúng ta cùng đi lãnh thưởng nhé. Nhưng mọi người đều im lặng, dường như chẳng có ai muốn đi. Trong đó tuy có người muốn đi, nhưng bị đồ gốm mê hoặc giữ chân lại, không có cách gì đi được. Người này thấy mọi người không muốn đi, lại đưa ra chiêu khác hấp dẫn hơn. Nếu bạn nào đi tham gia đại hội thì được nhà vua ban cho một phần quà quý giá, lại còn được chiêm ngưỡng nhà vua, được nghe ngài chỉ dạy những lời hay lẽ phải, dạy đạo lý làm người làm việc, thật là lợi ích vô cùng. Nhưng xem ra những người này vẫn thích xem nặng đồ gốm hơn, dù suốt năm họ chẳng được thứ gì, lại còn tốn nhiều tinh thần và thời gian. Về nhà lại tranh cãi với mọi người trong nhà, tai họa về sau khó lường, chẳng phải là rất đáng tiếc và đáng thương hay sao? Bài học đạo lý. Mọi người ở đời đều là như vậy, hằng ngày chúng ta bận rộn mà không biết vì sao. Hôm nay bận việc này, mai bận việc kia, việc này chưa xong thì có việc khác, luôn luôn bận rộn. Ngày nay xã giao với anh A, ngày mai đi nhà hàng cùng anh B, bận rộn qua lại đều là đạo lý đối nhân xử thế. Cũng vì cơm ăn ngáo mặt, cổ đức dậy giang sơn muôn dặm, ngày ăn ba bữa nhà rộng nghìn gian, đêm ngủ giường hai thước. Chúng ta suốt ngày bận rộn, bận đến khi tử thần đến thăm, xuôi tay nhắm mắt mới hết bận. Chúng ta đến thế gian này, hai bàn tay trắng và từ giả thế gian này cũng trắng tay. Giả từ cuộc đời, chúng ta không đem theo được gì, chỉ có mang theo nghiệp bên mình. Lúc đó, chúng ta mới biết tất cả thế gian đều không, cho nên cổ đức dạy, kiếp phù sinh như hình như ảnh, có câu rằng vạn pháp giai không. Tất cả pháp thế gian đều không thật có, nhưng chúng ta tạo nghiệp tội rất nhỏ, Diêm Vương cũng không bỏ qua. Nếu là người tu hành Phật pháp thì hằng ngày phải thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ, làm cho phúc báo, trí huệ, đạo đức ngày càng tiến bộ. Khi phúc đức, trí huệ được viên mãn là thành Phật. Người có hành trì Phật pháp ngay ở đời này được mọi người tôn kính, ủng hộ, tinh thần an lạc vui vẻ. Sau khi chết được giảng sinh về cực lạc, giải thoát sinh tử. Ở đây chúng tôi chỉ nêu vài điều, các vị tốn thời gian rất ít, nhưng được lợi ích rất nhiều. Còn việc thế gian tốn thời gian rất nhiều, nhưng được an vui rất ít, lại còn có thể tạo ác nghiệp, tai họa vì sao khó lường. Ai chánh, ai tà, ai chân, ai giả, ai làm lợi, ai làm hại, người thông minh hãy cố gắng chọn lựa. Thank you. Chuyện 60 Bóng vàng in đáy nước. Lời dẫn: Thiền sư Huyền Giác nói, thân ngũ uẩn chỉ là phù dân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sinh, sinh diệt vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Thân ngũ uẩn của chúng ta nằm trong quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Vạn vật bên ngoài bị theo sự sinh, trụ, dị, diệt. Tất cả các pháp đều như ảo ảnh, mộng huyễn, huống gì nằm mộng thấy mộng. Nhưng người bình thường sống trong ảo ảnh này vẫn không biết. Hằng ngày họ tìm cầu có cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, phương tiện đi lại cho đầy đủ, mà không ngừng tính toán chiếm đoạt tài sắc danh lợi. Đến khi sắp rút hơi thở cuối cùng vẫn khư khư cố chấp ảo ảnh, không chịu buông bỏ, không biết mình bị ảo ảnh lừa gạt cả một đời, ôm nhiều quẩn khúc vĩnh biệt trần gian. Có người chạy theo tài sắc danh thực thùy, giống như sư tử vớt tranh dưới nước, chẳng những uổng phí công sức mà thân còn tạo tội nghiệp. Người ngu thấy bóng vàng in dưới nước, cho là vàng thật, uổng công ra sức vớt, khác nào như vớt tranh trong nước. Ngày xưa có một người cha rất giàu có, ông rất yêu thương chiều chuộng con trai của mình. Chỉ cần chú bé thích bất cứ vật gì, ông cũng đáp ứng ngay. Nếu không có thì ông phải tìm trăm phương nghìn kế để tìm cho bằng được. Huống gì những thứ nhu cầu thường ngày như cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, phương tiện đi lại thì chẳng cần nói đến. Một hôm chú bé thấy ở nơi khác có một hồ tắm, liền nói: "Cha ơi, con muốn bơi, cha cho con đến hồ bơi đó bơi được không?" "Được, nhưng con cẩn thận nhé, con đi trước, lát nữa cha đến sau." Chú bé đến hồ tắm một mình, ngồi trên bờ hồ, ngắm nhìn hồ nước trong xanh, trên cành đàn chim hót líu lo, trăm hoa nở rực rỡ, cây cối xanh tươi, phong cảnh rất đẹp. Bỗng nhiên chú nhìn thấy dưới đáy nước có thể vàng chiếu sáng lấp lánh, làm cho chú vô cùng thích thú reo lên: "Ta phải vớt thẻ vàng này lên!" Vì thế chú liền nhảy xuống nước, mò tới mò lui trong hồ, dốc từng nắm bùn cát dưới đáy hồ lên xem, làm nước trong xanh trở thành đục ngầu. Chú cũng không tìm được thẻ vàng, thân thể đầy bùn lấm lem, mệt mỏi chú mới chịu leo lên bờ. Chú kinh ngạc nói lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ, ta nhìn thấy thẻ vàng rõ ràng, tại sao lại tìm không ra nhỉ?" Chú ngồi một lúc, nước lắng trong trở lại, chú lại nhìn thấy thẻ vàng, vội nói: "Lần này ta nhất định không để mi thoát đâu nhé." Do đó chú để ý chỗ có vàng. Khi chú sắp nhảy xuống nước vớt lên thì cha chú đến đúng lúc và hỏi: "Này con trai, con định làm gì thế?" Chú đáp: "Cha ơi, con muốn vớt thẻ vàng lên." "Dưới nước làm gì có vàng, nhất định con thấy lầm rồi." "Dạ, không lầm đâu cha ơi, con nhìn thấy dưới nước có thẻ vàng rõ ràng." Cha chú bước đến nhìn xuống nước theo tay chú chỉ, liền bảo: "Này con, dưới nước không có vàng, mà vàng thật đang ở trên cây kìa. Con trèo lên cây mới lấy được vàng. Cha nói không đúng, rõ ràng con nhìn thấy vàng dưới đáy nước, tại sao nó ở trên cây?" Chú bé vẫn không tin lời cha nói. Người cha bảo: "Nếu con không tin, bây giờ con không cần nhìn xuống nước nữa, mà hãy ngước lên cây thì thấy vàng thật." Chú bé liền ngước nhìn lên cây, quả nhiên có thẻ vàng treo trên đó. Chú chợt hiểu, vừa rồi chú tìm trong nước là bóng vàng in xuống, làm cho chú tốn công phí sức mà chẳng được gì. Bài học đạo lý. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể chứng minh tất cả sự vật ở thế gian quý ở chỗ biết và không biết. Có người mê muội không biết, có người cố chấp quan điểm tự làm hại mình, có người không biết tự cho mình biết chỉ vì chuộng sĩ diện. Cho nên thế gian có những loại tà kiến, suốt đời có người chạy theo tài sắc danh thực thùy, giống như chạy theo ảo ảnh mà không biết đó là quyển. Sau khi nghe Phật pháp nói mới biết tất cả sự vật đều là không thật. Nhưng nhu cầu cho sắc thân năm uẩn phải có những thứ này. Chú chúng ta phải biết sắc thân năm uẩn này cũng là không. Nếu chúng ta không biết thân này là không, thì lao nhọc cả đời, giống như chú bé trong câu chuyện tìm vàng dưới đáy nước. Cái gì gọi là chân? Là bản tính của chúng ta, từ quá khứ đến vị lai vô thủy vô chung. Chúng ta muốn tìm bản tính của mình, phải tu tập tâm. Tâm là bảo vật vô hạn, giá trị như các thành nối liền nhau, kẻ đánh chiếm không lấy hết được, lương thực không bao giờ cạn. Vì sao lại muốn ở thế gian quyển mộng để lao tâm khổ tứ? Cái nào là chân, cái nào là giả, có liên quan hiểu biết sâu cạn của mỗi người, cũng có liên quan đến tri kiến, tà kiến của mỗi người. Chúng ta lấy tri kiến của Phật làm tri kiến. Nếu như mọi người có kiến giải khác nhau, cũng là việc không có biện pháp. Việc này giống như mỗi người đi đường dương quang của mình. Đức Phật mong muốn chúng ta giải thoát sinh tử, nên Ngài dạy đạo giải thoát. Ngài mong cho chúng ta thành Phật, nên nói hành đạo Bồ Tát. Cho đến cõi trời, cõi người, ba đường ác, mỗi người đi theo con đường của mình. Chúng tôi cũng hy vọng các vị đi vào con đường bậc thánh. Nếu như chúng ta muốn đi vào ba đường ác, thì dù có Đức Phật còn ở đời cũng không có cách gì cứu được. Chúng tôi mong muốn mọi người bỏ giả tu chân nhé. Chuyện thứ 61: Thầy trò tranh nhau tạo người. Lời dẫn: ban đầu con người từ đâu đến? Có người nói từ vô cực đến, có người nói tiến hóa từ loài khỉ, có người nói thượng đế sáng tạo ra, có người nói lão mẫu nương sinh ra loài người. Bất luận nói theo cách nào vẫn không thỏa đáng. Vì sao? Vì vô cực là danh từ trống rỗng. Nói con người tiến hóa từ loài khỉ, vậy loài khỉ từ đâu đến? Nói thượng đế tạo ra con người, vậy thượng đế từ đâu đến? Lão mẫu nương sinh ra loài người, vậy lão mẫu nương từ đâu đến? Đều là nguồn gốc vô cùng vô tận. Muôn sự muôn vật trên thế giới vốn là một sự tuần hoàn luân chuyển không dứt. Làm sao chúng ta tìm được nguồn gốc? Xưa kia Bà La Môn giáo ở Ấn Độ cũng theo Đại Phạm Thiên tự cho mình sáng tạo muôn vật. Vị Phạm Thiên lại là vạn đức vạn năng, họa phúc sinh tử của con người đều nằm trong tay ông điều khiển. Con người là con cháu của thần, nếu như chúng ta làm trái ý thần là có tội thì thần chẳng chút khách sáo liền giáng tai họa. Còn như chúng ta ngoan ngoãn nghe theo thì thần sẽ ban phúc. Đây là luận điệu đế chế của vua chúa. Người xưa nói, vua bảo thần chết, thần không chịu chết là bất trung. Cha bảo con chết, con không chịu chết là bất hiếu. Thời đại văn minh tiến bộ, tuy đã lột bộ mặt giả của thần, nhưng tín đồ của thần vẫn liều mạng bôi son thép vàng lên mặt thần. Xưa kia, Bà La Môn giáo ở Ấn Độ cho Phạm Thiên là chúa sáng tạo ra muôn vật. Nhưng Phạm Thiên có một vị đệ tử cũng tự cho mình là quyền hạn tuyệt đối. Một hôm, vị đệ tử đến thưa sư phụ: thưa thầy, con sẽ tạo ra con người. Phạm Thiên quát: ngươi không được ăn nói tùy tiện hồ đồ. Ngươi làm gì có đủ tài năng này? Ngươi cũng không được tùy tiện tạo ra con người, không được làm trái ý của ta. Phạm Thiên không cho người đệ tử tạo người, nhưng đệ tử vừa hiếu kỳ, vừa không chịu nghe lời Phạm Thiên, cho nên lén tạo ra một người. Phạm Thiên biết được rất tức giận, nhưng việc tạo người cũng đã thành sự thật, có tức giận cũng vô ích, chi bằng thể hiện thái độ rộng lượng. Cho nên ông đi đến chỗ người đệ tử tạo người thử ra sao. Đệ tử thấy sư phụ đến, vội vàng cung kính thưa: thưa thầy, xem thử con tạo ra con người như thế nào, xin thầy chỉ dạy. Phạm Thiên đáp: rất tốt, người biết cách tạo ra người, nhưng ngươi chưa biết kỹ thuật cách tạo ra người. Xin thầy chỉ dạy. Ngươi hãy xem người này đầu quá to, cổ lại nhỏ, tay và chân tạo không cân xứng. Tay này quá to, tay kia lại nhỏ, chân cũng như vậy. Làm sao giống con người được? Phạm Thiên vô cùng hả hê vì được phê bình đệ tử cái gì cũng sai. Ông lại nói tiếp, ta đã bảo người không được tạo người, người cố chấp không chịu nghe lời. Kết quả, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Người phải học tập nhiều mới làm được. Từ đó, tình cảm thầy trò bị rạn nứt. Bài học đạo lý. Qua câu chuyện này, chúng ta hãy nghĩ thử xem thần còn ganh tị không? Thần không muốn cho đệ tử có cơ hội thể hiện tài năng. Nếu có thần như vậy thì khác nào hàng phàm phu chúng ta? Có điều gì vĩ đại? Thật ra, mỗi chúng sinh đều biết cách tạo ra con người, nhưng nghiệp lực của mỗi người mà tạo ra con người không giống nhau. Có người thiện, có kẻ ác, có người đẹp, có kẻ xấu, có người thông minh, có kẻ ngu si, vân vân đều sai khác, cho nên gọi là nghiệp lực. Tạo ra con người không phải chỉ có vị thần kia có năng lực đặc biệt. Nếu như thần có tài năng đặc biệt thì nặng ra thân quả báo tốt đẹp như thân trời, người hoặc thân thanh tịnh, pháp thân. Nếu như thần tạo ra con người vĩ đại và quyền lực thì mỗi người nam đều là thượng đế, mỗi người nữ đều là lão mẫu nương. Vậy chúng ta ai tôn kính ai, ai tín ngưỡng ai? Muốn tạo nghiệp tức tạo ra người, muốn chịu sinh tử luân hồi dễ dàng, muốn ra khỏi sáu đường phải tu hành, muốn giải thoát sinh tử thật là khó khăn. Nếu chúng ta không nỗ lực tu hành, vượt thoát sáu đường, ra khỏi sinh tử mà chỉ hướng đến cầu thần giúp đỡ có ích gì, có được không? Loài người có phải con cháu của thần không? Người Trung Quốc tự cho mình là con cháu của Viêm Hoàng, như thế Viêm Hoàng chính là hoàng đế của Trung Quốc. Chúng ta uống nước nhớ nguồn, không quên tổ tiên, huyết thống của mình. Đây chính là thể hiện trung hiếu, đạo đức. Nếu nói Thượng Đế sáng tạo ra muôn vật, Thượng Đế sáng tạo ra nhân loại, thì đây thuộc về chuyện du dơ. Vậy cầu khẩn thần làm gì? Con người là tự mình sáng tạo thân quả báo của chính mình, cho đến tất cả chúng sinh do nghiệp lực mình mà sáng tạo ra, cho đến tất cả hiền thánh, Phật, Bồ Tát cũng là tự mình sáng tạo ra mới đúng.